Em là hũ mật của anh. Chương 38, 38, căn phòng bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta hoảng đến không nói lên lời. Nếu bọn họ làm thật thì bà ta chắc chắn sẽ phải ngồi tù. Xin, xin các người, đừng làm vậy. Biết sợ rồi sao bà chị? Đưa bọn này 5 triệu đô la Mỹ. Chuyện này sẽ để yên. Sở Chi Lăng không thể đào ngay lập tức ra số tiền khủng như vậy. Bà ta nói với giọng run rẩy, sợ sẽ lỡ lời mà chọc giận đám người kia. Tôi chỉ có cùng lắm 2 triệu đô la Mỹ. Đầu dây bên kia chỉ truyền đến hừ lạnh không mấy hài lòng. Tha cho bà chị, bọn tôi lấy 2 triệu đô la Mỹ. Lát tôi gửi địa chỉ. Không gặp không về. Bọn họ trước khi tắt máy còn cố tình nhấn mạnh lại câu cuối. Sở Chi Lăng cất điện thoại thở phào một hơi. Vừa mừng vừa lo lắng không biết kiếm số tiền kia ở đâu. Người giúp việc trong nhà họ Tần thấy bà chủ đang lén lút làm gì đó cũng lén nhìn xem. Lúc Sở Chi Lăng quay đầu thấy ánh mắt tò mò của người giúp việc nhìn mình. Bà ta giật mình. Cô đứng đây làm gì? Nghe được những gì rồi? Tôi chưa nghe được gì cả. Người giúp việc này chỉ tò mò mới đến nhìn thử thôi chứ chưa nghe được gì cả. Vậy còn không mau đi làm việc. Người giúp việc cúi đầu. Nhặt vội cây chổi dưới đất chạy đi. Mỗi lần bà chủ của bọn họ tức giận e rằng sẽ chửi bới và trừ lương. Sở Chi Lăng nhìn người giúp việc mà hừ lạnh. Bà ta ghét nhất là chuyện người làm xía vào việc của chủ. Cửa thư phòng của Tần Hành vẫn còn đóng kín. Bà ta không đợi hai người đó nữa mà lén đi làm việc riêng của mình. Sở Chi Lăng biết chồng mình có một căn phòng bí mật ở cuối hành lang tầng 2. Đó là nơi miễn vào. Bất kể là chuyện gì, ngay cả chuyện dọn dẹp căn phòng đó cũng do mình Tần Hành làm. Bà ta lục tung tủ quần áo của chồng mình lên để tìm chìa khóa. Ông già đó để chìa khóa ở đâu được chứ? Sở Chi Lăng nhăn mày đóng cánh tủ lại. Nhưng bà ta lại không cẩn thận khiến con lật đật được đặt trên chiếc tủ nhỏ cạnh giường rơi xuống. Lúc con lật đật chạm đất vang lên một tiếng động lạ. Sở Chi Lăng nhặt nó lên xem xét kỹ một lượt. Bà ta lắc nhẹ con lật đật. Một tiếng va chạm của kim loại và gỗ vang lên. Sở Chi Lăng đưa con lật đật lên cao. Phía dưới của nó đã bị khoét một lỗ. Bà ta điều chỉnh chìa khóa để nó dễ dàng từ lỗ chui ra và đặt con lật đật lại chỗ cũ. Lúc ra khỏi phòng, bà ta còn dặn người giúp việc trong nhà. Cô xuống bếp chuẩn bị bữa trưa đi. Không được lên lầu 2. Biết chưa, người giúp việc không dám cãi lời bà ta. Ngoan ngoãn làm theo sự sắp xếp. Sở Chi Lăng đi qua thư phòng. Cánh cửa vẫn được khép chặt. Bà ta từng bước nhẹ nhàng đi về phía cuối hành lang. Cạnh, một tiếng, ổ khóa cũ kỹ đã được mở ra. Đây là lần đầu tiên bà ta bước vào căn phòng này. Một mảng tối đen bao trùm. Khi công tắc đèn được bật lên, ánh đèn chiếu rọi vào các bức tường treo kín những bức tranh. Có bức nổi tiếng đáng giá cả triệu đô. Ngoài ra còn có các sản phẩm đấu giá khác được trưng bày trong phòng. Sở Chi Lăng lục tìm cả căn phòng nhưng không thấy có dấu vết của tiền. Tưởng sẽ phải tay trắng mà rời đi. Bà ta lại thấy bị thu hút bởi một bức tranh đơn giản. Bà ta tiến lại ngắm thật kỹ bức tranh rồi mạnh bạo gỡ bức tranh lớn đấy xuống. Tìm lâu như vậy hóa ra là nằm ở đây. Phía sau bức tranh là két sắt giấu trong tường. Bà ta thử mật khẩu là ngày sinh của mình thì không được. Của Tần Hành cũng không đúng. Bây giờ đã là lần thứ 3. Nếu sai thì chắc chắn không thể mở được nữa. Sở Chi Lăng đánh liều. Nhập thử ngày sinh của mẹ Phó Tử Sâm. Dù sao ngày xưa hai người cũng từng là bạn rất thân. Cửa két sắt ấy vậy mà lại được mở ra. Bà ta cố gắng kìm nén sự tức giận. Hóa ra bao nhiêu năm nay Tần Hành vẫn nhớ đến con đàn bà đó. Nhưng bà ta biết lúc này không phải lúc tức giận. Nhanh tay vơ lấy những cục tiền được xếp ngay ngắn trong đấy bỏ vào túi sách đã chuẩn bị trước. Xong việc. Bà ta xếp lại mọi thứ ngay ngắn như ban đầu. Tắt điện và khóa cửa phòng lại bằng chìa khóa. Lúc Sở Chi Lăng tưởng mọi chuyện đã xong xuôi êm đẹp thì Tần Hành lại xuất hiện sau lưng. Bà làm gì ở đây? Mặc vậy là muốn đi đâu? Bà ta âm thầm thở phào đoán chắc Tần Hành chưa thấy mình vừa ra từ căn phòng. Nắm chặt lấy chìa khóa trong tay giấu đi. Tôi ra ngoài với mấy người bạn. Bữa trưa tôi ăn bên ngoài. Bà ta nhanh chóng đổi chủ đề. Ông nhớ ăn uống đầy đủ và uống thuốc đúng giờ đấy. Chuyện của con cũng không nên quá tức giận. Hại sức khỏe. Tôi biết rồi. Bà đi đi. Sở Chi Lăng trả lại chìa khóa về chỗ cũ. Lúc ra ngoài thì trực tiếp gọi taxi. Không dùng xe nhà. Bà ta gọi điện cho dãy số lạ vừa lúc nãy. Mọi chuyện chỉ diễn ra vỏn vẹn trong vòng một tiếng và Sở Chi Lăng đã có đủ số tiền. Gửi vị trí. Tôi sẽ qua. Được. Bà chị làm việc cũng thật nhanh nhẹn. Màn hình điện thoại lập tức tối đen. Bà ta chưa vội đến gặp đám người xã hội đen mà đi đổi số vàng vừa lấy được thành tiền. Số tiền cũng được chuyển vào thẻ ngân hàng và vừa đủ số tiền 2 triệu đô la Mỹ, cách trương.